Chương 89, phân liệt, cảm tạ đại gia ủng hộ, A.I.I. Ho ở sẻn dê co em ở. Đ.S. Buổi sáng thật mắt nhanh, nhanh lên gõ chữ đi, buổi chiều nóng lên viết liền siêu chậm, có hay không tiểu đồng bọn ở tại mát mẻ địa phương. Chương 89, hát vụ trung nguyên tiêu có thể chứng kiến phía trước vài trăm thước, lại chỉ có thể chứng kiến đảo nhỏ bên trong cây cối sơn thạch. 300m khoảng cách, trên thực tế đi tới sợ là 1000m đều không ngừng. Nếu như không phải vận mệnh sợi tơ một mực dẫn đạo, sợ rằng không đi ra lọt mấy bước cũng sẽ bị ngẫu nhiên truyền tống đi. Cái này toàn bộ không gian mê tỏa căn bản là không ngừng di động không gian mê cung. Vừa rồi vì sao làm như vậy, thiếu nữ nạ nạ nhỏ giọng hỏi. Gần sổ hơi sừng sờ, kinh ngạc nhìn thiếu nữ nạ nạ liếc mắt. Ta có ma quỷ huyết mạch, chân thực cùng lời nói dối không thể gạt được ta. Thiếu nữ nạ nạ nhỏ giọng nói. Gần sổ đồng tử co rụt lại. Đây tuyệt đối không phải bình thường ma quỷ huyết mạch, bất quá chuyện lần này cũng cho hắn một bài học, Hoàng Kim Đại Lục có quá nhiều ngày phú, pháp thuật cùng năng lực có thể nhìn thấu một người nói là nói thật hay là lời nói dối. Đây đối với am hiểu tính kế lòng người trưởng không hết thể hắn mà nói là một loại uy hiếp chí mạng. Tìm được một loại che giấu thiệt giả thủ đoạn, đã không thể không ở trong lòng lập hồ sơ, bằng không cái nào một lần gặp phải địch nhân có nạ nạ thiên phú như thế. Hắn một đầu đụng tới tự cho là hết thảy đều đang nắm trong tay, cũng không biết địch nhân chỉ là tương kế tiểu kế cho hắn bày trí mạng bấy giờ. Cảm ơn, có ngươi thật tốt. Gần sổ cúi đầu ở thiếu nữ nạ nạ gương mặt hôn một cái giải thích, cái kia John có điểm cổ quái, hắn không phải chúng ta biết cái kia John, nếu như không có đoán sai chắc là một cái nào đó vu sư học đồ biến hóa, chân thật John đối với ta sản sinh địch ý không có tư cách mang đến cho ta cảm giác nguy hiểm. Giả thiếu nữ nạ nạ đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ hô nói, thì ra là thế. Đi ước chừng 2000m, trên đường hai lần thậm chí trở lại nguyên điểm, gần số mịch có rốt cuộc chứng kiến kem chút bị căng cứng vận mệnh sợi tơ tươi sống ghìm chết không may tổ ba người, mai cho đến vận mệnh sợi tơ buông ra ba người mịch có tê liệt ngã xuống trên mặt đất không ngừng thở dốc. Chỉ trước mắt, một tháng trôi qua. Một tháng này đối với Haji Potter ba người mà nói tốt giống như ác ngộng. Mỗi một lần dò đường ràng buộc ở trên cổ sợi tơ đều sẽ căng thẳng, mỗi một lần đều muốn có chết hay không kém chút bị tươi sống ghim chết, như vậy từng trải bọn họ thậm chí đã bắt đầu chết lặng. Nhất là Haji, cả người đều tràn đầy thống khổ và tâm tình tuyệt vọng. Cái này so với hắn ở dưỡng di mẫu ra còn khó chịu hơn, nhất là ở Hogwarts, hơn một năm nay hưởng thụ quá nhiều ngưỡng mộ cùng quan ái, quan trọng nhất là hắn hiện tại thực sự quá đói. Một tháng này mỗi một ngày hắn đều nằm ở điên cuồng đói bụng bên trong. Âm lại một lần nữa bị dịch chuyển không gian do đường, bên cạnh chuyển tới tiếng nổ mạnh thức dậy hỗn loạn Haji. Đi ở bên cạnh hắn hờ mị ẩn, lúc này đây không phải cẩn thận kích phát một cái ma lực bấy dập, toàn bộ một chân đều bị nổ gãy, máu tươi khí tức cùng hờ mị ẩn kêu thảm thiết để Haji tâm phiền ý loạn, cũng trong lúc đó cả người ý thức cảm đã mất đi ý thức. Rốt cuộc khống chế được. Haji phía sau năm thước chỗ, khoác gần hình nón rộng vành gần sổ khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Mấy ngày này hắn không biết bao nhiêu lần nếm thử dùng tử vong vận mệnh khống chế Haji Potter, cuối cùng phát hiện loại này khống chế lực mạnh yếu cùng Haji ý chí khá liên quan, mà hôm nay chính là hắn lần đầu tiên thao túng thành công thời điểm. Đi thôi, gần sổ đem tử vong vận mệnh quấn quanh đi qua. Cái thiên phú này năng lực cũng đến rồi không thể không cường hóa thời điểm. Chỉ là thiên phú năng lực cường hóa trừ phi là đại gia tộc nghiên cứu một ít cố định thiên phú vô số năm, ở đâu có cái gì đặc định thăng cấp biện pháp, thật muốn thăng cấp sợ rằng chỉ có hoàng kim điểm kỹ năng. Thật là đói, Haji hư nhược ngón tay ở khỏe miệng một. Đó là một giọt tiên huyết, như vậy cam điểm mỹ vị, dường như dã thú khát máu, Haji chịu động mũi sâu ngã xuống đất, nơi đó là một đoạn trắng non bắp đùi, tích tích huyết dịch không ngừng từ gãy chân bên trong chảy ra. Haji trực tiếp nhào tới bắt đầu mút thỏa thích. Quần quận gào thảm hờ mỉ ẩn kinh trụ, đây là nhân loại kia chúa cứu thế Haji vọt tở sao nàng tốt nhất bằng hưu, lúc này cứu được không nàng, mà là tại của nàng gãy chân bên trên hấp huyết. Tiên huyết vào bụng, để Haji đói bụng đưa đến ảm đạm thần trí thanh tỉnh một điểm, ngơ ngác nhìn trộm vào tay bên trong chân nhỏ, trong giây lát phát sinh một tiếng chói thai thét chói thai vọt vào hắc ám mê vụ, một cái không gian truyền tống đã biến mất. Trên cổ vận mệnh sợi tơ dĩ nhiên tự hành bóc ra. Một mực trầm mặc giòn, vẻ mặt quấn quýt cả người thân thể một hồi nhúc nhích. Lúc đầu đối lập nhau cái cổ rất lớn đầu, lúc này dĩ nhiên có giúp lại cùng cái cổ giống nhau mà nhỏ, trực tiếp thoát ly vận mệnh sợi tơ khổn trói liền xông ra ngoài theo sát mà Harry Potter ly khai. Hắn mục tiêu chỉ là Harry Potter, còn như Hermione sống hay chết hắn mới có lời để ý. Hai cái là tối trọng yếu bằng hữu chạy. Hermione một hồi tuyệt vọng toàn bộ đã hôn mê. A, một tiếng thét chói tai qua đi, Hermione mở con mắt. Nóng rực hỏa quang mang tới quang minh, nàng đã hồi lâu không nhìn thấy, nhất là trong ánh lửa chuyển tới hương vị, càng làm cho Hermione cảm giác trong bụng bên trong phiên giang đảo hải réo lên không ngừng, chỉ là không có chi giác chân trái để cho nàng lạnh cả tim. Tình Liên ăn một chút gì? Gần xô ở bên cạnh đống lửa rời nướng 9 phần 9 tảng thịt bò, tiểu đao trong tay hiện lên cắt kim loại thành từng cái mỏng như cánh ve miếng thịt, ma pháp kỹ lưỡng ngưng thổ tạo vật. Một cái bình thường nhất đảo bản thừa tái hương phun phun thịt quay. Mới mẻ ấm áp thức ăn, ngay cả hắn cùng nạ nạ đều một tháng không có nếm được. Tiến lên mấy bước nâng dậy Hờ Mị Ẩn, đôi đũa trong tay xốc lên một tấm miếng thịt đưa tới Hờ Mị Ẩn bên mép. Ta không ăn. Hờ Mị Ẩn nghẹn ngào nói. Thực sự không ăn. Gần số đem miếng thịt bỏ vào miệng miệng lớn nhấm nuốt. Nếu như ngươi là lo lắng chân của ngươi không cần phải, ta làm cho ngươi khẩn cấp khâu lại. Đồng thời cho ngươi chú xạ bổ huyết dược tề, đại khái 2-3 ngày thời gian ngươi là có thể khôi phục lại. Tại sao muốn cứu ta? Hermione rung giọng nói. Bởi vì ngươi là một cái trọng yếu công cụ. Gần số nhìn chằm chằm Hermione con mắt chân thành nói, ngươi và hai người bọn họ bất đồng, John tự đại tự ti, Harry Potter ngoại trừ chúa cứu thế danh hiệu còn có cái gì? Ngươi nhất tin tưởng hai người bọn họ bình thường ngoại trừ ham chơi căn bản không từng chăm chú học tập. Thế nhưng ngươi không giống với, ngươi xuất từ một lệ gia đình mà bọn họ xuất từ thuần huyết gia tộc. Ngươi chăm chỉ cùng nỗ lực, phất bọn họ cái loại này chỉ biết dựa vào thiên phú, trừ những thứ này ra cái gì cũng không từng trả thuần huyết vô số lần, bọn họ ngay cả trở thành ta công cụ tư cách cũng không có, mà ngươi không giống với, ngươi có thể làm công cụ của ta. Hermione trầm mặc, nàng và Harry Potter cùng John sản sinh quá nhiều lần lắm hiểu lầm. Bọn họ sao chép tác nghiệp, không phải hảo hảo nghe giảng bài, lấy tư cách bằng hữu nàng bao nhiêu lần khuyên bảo, thế nhưng cuối cùng chỉ là phải đến các loại oán giận, nếu như không phải là của nàng lần lượt thỏa hiệp, sợ rằng đoạn này tình hữu nghị cũng sớm đã tan thành mây khói. Một cái uống máu của nàng, một cái khác trực tiếp bỏ lại nàng chạy trốn, lòng của nàng thực sự triệt để lạnh. Hơi quay đầu đi nhắm lại con mắt, Hermione sợ, nàng lại như vậy sợ hai bên người lòng này lạnh như thiết nam nhân. Nếu như không có cái này nhân loại tồn tại, có thể nàng chân quý tình hữu nghị sẽ không tan biến. Nếu nói là lúc này nàng hận nhất, ngoại trừ phản bội bằng hữu của nàng liền trừ gần sổ ra không còn có thế là ai khác. Ta đói. Hermione ngẩng đầu hơi há mồm ra. Gần sổ híp con mắt, trầm mặc hồi lâu mới đưa co lại miếng thịt chậm rãi đút cho Hermione. Người thiếu nữ này dường như rốt cuộc nghị thông suốt, dư a theo hắn kế hoạch Hermione có thể mang đến cho hắn lớn vô cùng quyền lợi. Đương nhiên nếu như một cái sơ suất cũng có thể mang đến phiền. Cảm ơn, thực sự ăn không nổi nữa, Hermione nhỏ giọng nghẹn ngào nói, một hồi buồn ngủ chuyển đến ngủ mê mang. Nana, ngươi tới chiếu cố nàng, ta đi dò đường. Gần số đem Hermione nằm thẳng vông, hướng về phía cách đó không xa quan sát bùn đất Nana hô, sau cùng một chút thịt mảnh nhỏ hắn đều tăng thêm một chút đặc thù gia vị, thừa dịp Hermione lúc này lần nữa ngủ say. Hắn phải đóng thay mặt nạ nạ một ít trọng yếu sự tình, tỉ như thế nào phát huy Hermione giá trị lợi dụng.